Siêu cấp cưng chiều. Chương 1315, kế hoạch mang thai thất bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc kích thích đỉnh điểm, Thương Úc kéo ngược hai tay Lê Tiếu Ghì trên đỉnh đầu. Có thể do bé con không ở nhà, anh không kiêng dè điều gì, hoàn toàn mất khống chế. Phòng ngủ chính tràn đầy tiếng thở dốc như nốt nhạc đẹp nhất trong đêm. Mà phòng khách dưới tầng, bác sĩ bị gọi đến trong đêm ôm hòm thuốc trừng mắt với Lưu Vân. Tôi mới tới ta hôi, cậu lại kêu tôi về. Lẽ nào mua tạm trên đường về? Lê Tiếu vừa nghĩ vừa mở ngăn kéo. Cầm lên hai hộp Durex bị cô đâm rách. Bóp một cái rồi ghét bỏ vứt xuống đất. Hôm sau, cuối tuần, hơn 9 giờ Lê Tiếu mới tỉnh lại. Bên giường hơi lạnh, rõ ràng Thương Úc đã dậy được một lúc lâu. Đoàn thục viện hết hồn chạy đến, ôm bé hôn một chập. Ôi chao, bé ý à, cháu dọa bà ngoại rồi. Sao lại qua đây ngủ? Bé con tránh ra sau. Chao mày buồn bực, không thích màu hồng, vẻ mặt Tông Duyệt cứng đờ khác thường. Để ngăn đoàn thục viện nhìn ra manh mối, cô vội cúi đầu chỉnh quần áo. Chẳng phải do bọn con bận quá sao? Đoàn thục viện là người tiến bộ, cũng không xoắn suýt lắm đề tài này. Chỉ là không kìm được càm ràm mấy câu. Bạn thì bận, cũng không nên lỡ chuyện lớn trong đời được. Giờ chúng ta chỉ có mỗi bé ý, con và A Quân kết hôn sớm nhất. Nhanh chóng sinh một đứa làm bạn với bé ý đi. Vâng, vâng, con sẽ bàn với anh ấy. Lê Tiếu nhìn trần nhà, nghĩ đến một màn đê mê tối qua. Chậm rãi nhắm mắt, bất đắc dĩ thở dài. Chưa đến nửa phút, cô nghiêng đầu nhìn đồ dùng ngừa thai trên giường. Chống nửa người dậy bắt đầu trầm ngâm. Sao anh lại mang thứ này trên người? Lưu Vân hắng giọng, nghiêm túc nói. À, không sao rồi. Tôi bảo xe đưa anh về. Bác sĩ hậm hực ôm hòm thuốc rời đi. Bệnh gì vậy trời? Bảo không sao thì không sao. Y như đang đùa gã vậy. Bé ý à, vậy cháu nói ông ngoại nghe. Cháu thích phòng màu gì? Ông ngoại cho người làm lại cho cháu. Bé con trượt khỏi ngực đoàn thục viện đến bên giường. Lắc đầu nói. Không cần đâu ạ, phiền lắm. Cảm ơn ông ngoại. Ấy, ông bà Lê cũng không biết làm sao. Thật ra thì bé con càng ngày càng lớn. Nhiều người nhận ra sự thay đổi của bé. Rõ ràng chỉ là một đứa bé hơn một tuổi nhưng bẩm sinh đã rất an tĩnh. Những thứ mà trẻ con bình thường sẽ thích, bé không hề có hứng thú. Dường như thiếu đi sự ngây ngô của trẻ con. Phải chăng thiên tài thường cô độc? Cô không nói lại chuyện này với Lê Quân vì quá khó mở lời. Thoáng chốc, Tống Duyệt ổn định xong tâm trạng, bưng sữa lên vào phòng trẻ sơ sinh màu hồng. Lê Tiếu phiền muộn, vén chăn chuẩn bị rời giường. Rốt cuộc còn chưa đứng vững, chân mềm nhũn ngã trở lại. Lê Tiếu gãi tóc, buồn bực vô cùng. Giai đoạn đầu mang thai lúc trước cô đã mua một tủ đồ dùng bé gái. Vốn định nuôi bé con như con gái. Tiếc thay từ nhỏ bé con đã thông minh độc lập. Dụ dỗ kiểu gì bé cũng không chịu mặc. Mà Thương Úc lại không phối hợp. Kế hoạch sinh đứa thứ hai của Lê Tiếu chỉ đành tuyên bố thất bại. Mẹ, con đến thăm bé ý. Tống Duyệt vén tóc mai. Ánh mắt sáng rực. Đoàn thục viện bật cười. Nếu thích trẻ con như vậy, con và A Quân cũng nên tranh thủ. Kết hôn 2-3 năm rồi vẫn chưa tận hưởng đủ thế giới hai người sao? Nhưng tình trạng sức khỏe của cô. Tông Duyệt cúi đầu, ánh mắt tối tăm, cắn môi dưới. Đoàn thục viện ngẩn người. Liếc Lê Quảng Minh không vui. Ông nghe chưa? Nhanh cho người đổi đi. Lúc đầu đều tại ông. Cứ đòi phải chơi tông hồng. Xem này, bé ý không thích. Lê Quảng Minh bị quở trách một trận. Cũng không tiện nhiều lời. Vội bảo quản gia tìm đội ngũ thiết kế. Sửa ngay căn phòng kia. Tối qua, Thương Úc không động vào đồ dùng nào trong ngăn kéo cả. Uổng công đầm rồi. Không biết qua bao lâu. Có người hét lớn trên ban công tầng 3. Ông chủ, bà chủ, tìm được rồi. Cậu chủ nhỏ trong phòng có chủ ở tầng 3. Trong phòng ngủ chính nhà họ Lê. Bé con duỗi chân ngồi trên giường rộng cho hai người. Đôi mắt mơ màng vừa tỉnh ngủ, cô dè dặt đẩy cửa, dõi mắt nhìn lại, cung điện hoa lệ tranh nhã chẳng khác nào của một cô công chúa. Tông Diệt thở phào, rón rén đi đến mép giường trẻ con, thò đầu nhìn thử, lại không thấy bé con đâu. Ủa, sao không có ở đây? Những năm huấn luyện với tần suất cao trong quân đội, tuy sức khỏe cô rất tốt, nhưng cơ thể của cô chịu thương tổn ít, thể chất không dễ mang thai. Gần một năm qua, họ rất ít khi tiến hành biện pháp tránh thai, nhưng mãi không mang thai được. 3 tháng trước Tông Diệt về thủ đô một chuyến, lẳng lặng tiến hành kiểm tra sức khỏe. Bên kia, biệt thự nhà họ Lê. Tông Diệt nghe nói bé con bị đẩy qua đây ở cuối tuần nên sáng sớm đã chạy đến nhà họ Lê. Không lâu sau, Tống Diệt kiếm cớ lên tầng 2. Khi đến chỗ rẽ cầu thang, ý cười trên mặt cô lập tức tiêu tan. Nếu sinh con được, ai lại không muốn có một đứa bé đáng yêu và thân thiết như bé ý. Cô tìm một vòng trong phòng, vẫn không thấy bé con. Tông Diệt vội xuống lầu báo lại với đoàn thục viện khiến hai vợ chồng họ Lê hết hồn. Lúc trước đoàn thục viện lo lắng liệu bé có mắc chứng tự kỷ không. Nhưng chỉ cần Lê Tiếu và Thương Úc xuất hiện, bé con hoạt bát hẳn lên. Vì bé con dần lớn lên, sân bay quốc tế Nam Dương thường nhận được những yêu cầu hạ cánh của đường bay tư nhân từ các nơi. Cách chương